Chương 528, chết phỏng bộ kẹ mận. Canh thứ 2 A Bùi có đem bánh bao của ta ăn cả xỉ thấy thế lập tức nhận lấy kinh hãi, kỳ thật cũng khó trách, bất kể thế nào nhìn, vừa mới một màn kia đều giống như Bùi có tại nhai lấy bánh mì, sau đó ăn hết mì bao đem giấy đóng gói cho phun ra dáng vẻ, bất quá Dương biết cái kia là chuyện không thể nào. Đồ đần, Bùi có làm sao có thể ăn bánh mì, nơi đó nhất định có cái gì á, nói Dương liền đứng người lên đi tới. Cả xì thấy thế vẫn có chút sợ hãi, bất quá vẫn là thận trọng đi theo. Dương đi tới cái kia một đống bụi cỏ bên cạnh quan sát của mình lấy, sau đó đưa tay đem bụi cỏ đẩy ra, cho thấy vừa mới đẩy ra thời điểm, chỉ thấy một đoàn màu hồng phấn đồ vật hướng phía mình đánh tới, chuẩn xác mà nói, là hướng phía trong tay mình bánh mì đánh tới. Dương thấy thế nhẹ nhàng khoát tay, lập tức để hắn vô hụt, sau đó trực tiếp mặt chạm đất nện xuống đất, cho thấy ra hỏa này rơi trên mặt đất về sau. Toàn bộ thân thể đều giống như dẹp xuống dưới, thiếp trên mặt đất giống như một đống sơn đồng ý sau đó rất nhanh lại phồng lên, lắc lắc đầu của mình, chuẩn xác mà nói là thân thể, bởi vì đầu của nó cùng thân thể của nó là hoàn toàn không nhìn ra. Độ cho thấy màu hồng phấn thân thể phía trước là một trương thật to miệng, hai cái giống như đậu xanh mắt nhỏ, thân thể nhìn thật giống như thạch, chính là tổ, được xưng là Transform Pokemon, chỉ nắm giữ một cái tuyệt chiêu Pokemon. Mặc dù chỉ có một cái tuyệt chiêu, nhưng lại tương đương khó chơi, là chúng nhiều tổ kẻ mẩn bên trong đặc thù nhất một loại. Ấy cho thấy tổ thân thể khôi phục về sau, lập tức đôi Dương nâng lên miệng, tựa như là tại phàn nàn vừa mới Dương né tránh bất mãn của nó, mà một bên cả sỉ cũng nhìn thấy trộm đi mình bánh mì kẻ cầm đầu. Từ vừa rồi nó như vậy lòng tham Dương trong tay bánh mì liền có thể nhìn ra được, gia hỏa này nhất định chính là trộm đi mình bánh mì tặc. Đáng giận liền là ngươi trộm đi bánh bao của ta, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi, đây chính là mình dùng tiền mua thích ăn nhất bánh mì, chỉ ăn một chút xíu, gia hỏa này vậy mà liền toàn bộ đều cho mình ăn sạch, thật sự là không thể nhịn. Mà một bên tổ thấy thế nhìn thấy tức giận cả xì về sau, lập tức âm thầm lộ ra một tia âm hiểm cười, sau đó đột nhiên nhảy một cái, nhảy tới cả xì trên mặt, toàn bộ giống như thạch mềm mại thân thể lập tức đem cả xì mặt cho bao lại. A cứu mạng A, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Sư phó nhanh lên giúp ta một chút. Cả sĩ lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong, đồng thời hốt hoảng vùng hai tay của mình. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, vừa muốn đi lên hỗ trợ, đã thấy cả sĩ hai tay loạn vùng, mình căn bản không có cách nào tới gần, mà lại dưới chân cũng đứng không yên. Uy uy, ngươi đừng lộn xộn có được hay không, như thế ta muốn thế nào giúp ngươi A A nói nhẹ nhàng linh hoạt. Không được nhìn không thấy nha á ẩm ô tê tê tê, trước đó hốt hoảng cả xỉ chạy tán loạn khắp nơi, sau đó một cái xông về một cái cây, tổ thấy thế thừa cơ nhảy dựng lên, vừa mới cảm giác được cứu cả xỉ, cho thấy trước mắt một cây đại thụ ngay tại trước mắt của mình, nhưng là mình đã dừng lại không được, trực tiếp phịch một tiếng, dùng mặt đâm vào trên cây, Dương thấy thế lập tức nhịn. Không được hít một hơi khí lạnh không cần phải nói nhất định rất nhiều. Ấy nha cho thấy tổ thấy thế lập tức ở một bên che miệng phá lên cười, nói thật không chỉ là tổ, liền ngay cả bên cạnh mẹ đều là nhịn không được che miệng cười, nhìn hai cái nhan sắc ra hỏa, tính cách cũng không xê xích gì nhiều. Cho thấy cả sỉ từ trên cây ngã xuống đầu mơ hồ nói, a ha ha thật nhiều bệ y a ta thích a a a a kết toa. Ngay lúc này, một đạo thanh âm chợt nhớ tới, cho thấy hễ lẹ kịch nhanh chóng vọt lên, trên hai tay lập lòe ra màu trắng quan mang. Mục tiêu là còn đang cười nhạo lấy cả si tổ, mà tổ giống như cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngay cả vội vàng xoay người đầu đã thấy hệ lệ kịch công kích đã hướng phía mà tới mình. Lúc này, cho thấy tổ thân thể mềm mại bỗng nhiên biến đổi, sau đó tròn trịa thân thể hơi co rút lại, cải biến thân thể hình dạng, khiến cho hệ lệ kịch bờ dịt bờ rắt thất bại. Hệ lệ kịch bờ dịt bờ rắt công kích bổ vào trên mặt đất, lại không có thương hại đến tổ, mà tổ thừa dịp khe hở nhảy ra ngoài. Thân thể cũng trên không trung khôi phục nguyên trạng, nhìn xem đối diện hệ lệ kịt, đầu xanh đôi mắt nhỏ lập tức xuất hiện một chút giận dữ đối hệ lệ kịt kêu lên, mà hệ lệ kịt cũng là không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Hai cái bổ kẹ mẩn chỉ thấy bầu không khí giống như trở nên ngưng trọng lên. Đồ là tức giận hệ lệ kịt phía sau đánh lén, mà hệ lệ kịt thì là tức giận tổ trêu đùa huấn luyện ra của nó, cho nên hai bên đều không nhận thua, đã thấy hệ lệ kịt thật giống như bị chọc giận. Lại lần nữa sử xuất bờ dịt bờ rắt liền xông ra ngoài, đã thấy lúc này, tổ ánh mắt quét về bốn phía, sau đó ánh mắt một trận biến thành một trận nghiêm túc, thân thể lập lòe ra một trận quan mang, hình thể tình thế sản sinh biến hóa. Bài ổ ý A là bài ổ ý quang mang bên trong, đồ vậy mà biến thành, một bên khôi phục như cũ cả si, còn có quan chiến bài ổ ý lập tức kinh hãi, Dương thấy thế cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đồng dạng kinh ngạc còn có người trong cuộc ghế lệ kịp, không nghĩ tới tổ vậy mà biến thành bài ổ ý, phải biết, nó thế nhưng là mới vừa vặn thua ở bài ổ ý trong tay, có một loại phẫn nộ cũng có một chút bóng ma. Cho thấy tổ biến thành bài ổ ý, trực tiếp xử xuất vì nẹ hịp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem chạm mặt tới bởi vì transform mà hơi ngây người hệ lệ kịt bắt lại, sau đó đột nhiên phát lực đem hệ lệ kịt văng ra ngoài. Bất quá lần này, hệ lệ kịt tựa hồ có một chút kinh nghiệm, trong tay bờ dịt bờ rắc vội vàng rơi trên mặt đất, tiếp được bờ dịt bờ rắc lực lượng để thân thể của mình ngừng lại. Theo sau đầu bên trên lập lòe ra một trận màu lam dòng điện. 0.5 ấy mắt thấy sọ quả vở chạm mặt tới trong nháy mắt, tổ thân thể lại lần nữa phát ra quang mang. Từ bộ ịp thân thể bắt đầu sản sinh biến hóa, rất nhanh xuất hiện ở trước mắt lại là, toàn thân đều là tảng đá cứng rắn tạo thành, có được 4 cái cường tráng cánh tay, là dễ ố đủ tiến hóa hình gờ dạ vèo hệ, đối mặt không cách nào tránh né sọc qua vơ, tổ transform gờ dạ vệ trực tiếp sử dụng rổ lập công kích. Kết toa cho thấy rổ lập công kích hóa thành một hòn đá hình cầu, đột nhiên lăn ra, sọc qua vơ đánh trúng trong nháy mắt. Lập tức bị rồ lập uy lực ngăn cản mở lại thêm vốn chính là nham thạch hệ tuyệt chiêu, đối điện hệ có chống cự sọc quả vở căn bản ngăn không được, sau một khắc lập tức bị tổ đụng bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu đau.